tội này, tôi không nhận. Chương 88, bọ cạp, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Người đại diện của Frederick nghe không hiểu từ siêu năng lực này. Ông ta ghét nhất mấy đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp trung học, tính cách xúc động dễ gây chuyện rắc rối, hâm mộ anh hùng lý tưởng hóa trong truyện tranh, cứ treo mấy từ ngữ kỳ quái ngoài miệng. Frederick nhận ra trong âm thanh hoảng hốt của Johnson có gì đó không đúng. Dựa theo tính cách của thiếu niên, khi đối mặt với người xa lạ đều vội vã trốn đi, nào dám tùy tiện nói ra bí mật. Người dị năng, nằm sấp xuống, Frederick hô to, lúc này có tiếng vang lớn, ống nước nổ tung, cột nước từ phòng vệ sinh, phòng bếp từ dưới lòng đất cuồn cuộn phun lên. Một vệ sĩ đứng phía sau người đại diện bị cột nước mang áp lực lớn phun đúng vào người, kêu rên té ngã xuống đất, miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, máu tươi theo dòng nước chảy ra đầy sàn. Vòi phun trong khu sinh thái ở phòng khách cũng nổ, mảnh vỡ thủy tinh bay bốn phía, cắm vụt vào sofa. Frederick gấp gáp giang hai tay, muốn tạo không gian bảo vệ mọi người, nhưng dị năng của hắn không xuất hiện, giống như bị thứ gì ngăn chặn lại. Sức mạnh trong cơ thể hắn dãy rủa, nhưng chỉ thoát ra được một chút mỏng manh, rồi cũng biến mất rất nhanh. Trơ mắt nhìn một mảnh thủy tinh bén nhọn bay đến chỗ mình, con ngươi Frederick co rút. Oành, lại là một tiếng nổ lớn. Mảnh vỡ thủy tinh lơ lửng trước mặt Frederick, cột nước phun trào, đồ đạc nghiêng đổ tất cả đều dừng lại, sau đó chúng bay lên. Một dòng khí xuất hiện trong phòng, nó không ngừng lớn mạnh, mới vài giây đã biến thành lốc xoáy đen mắt thường có thể thấy. Nó cuốn theo dòng nước và mảnh vỡ đồ đạc vòng ngoài lốc xoáy còn lồi ra mảnh thủy tinh, lốc xoáy phá vỡ cửa sổ sát đất, xông thẳng ra ngoài bãi cỏ. Người đại diện trợn mắt câm nín, ngửa đầu nhìn lốc xoáy sát trên đỉnh đầu ông ta. Gió quá mạnh thổi bay cả tóc giả trên đầu ông ta. Frederick biết thuộc tính dị năng của Johnson, quay đầu đã thấy thiếu niên nắm chặt tay vịn ở tầng 2, mặt nghẹn đỏ. Rắc rắc, ngoài cửa sổ vỡ tan lóe lên tia sáng sấm sét chiếc sắc mặt xanh trắng mọi người trong phòng. Sấm sét bổ một hố to trên bãi cỏ. Cùng lúc Frederick cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, dị năng bị ngăn chặn cũng thoải mái dùng thoát ra, bao lại hắn, người đại diện và hai vệ sĩ. Hắn muốn đưa Johnson vào, nhưng sấm sét màu đen quấn quanh thân cậu thiếu niên, không gian có chết cũng không chịu đến gần. Ngoài cửa sổ trên bãi cỏ có một vật thể không rõ tối đen như mực, là hình trụ cao 2 mét, điện quang bao quanh, phóng ra tia sáng không ngừng. Toàn bộ những thứ bị lốc xoáy cuốn đi đều được chất đống một bên, gồm cả bộ tóc giả màu vàng kim của người đại diện, bị ném trên thảm cỏ, đáng thương ngâm trong bãi nước đọng. Hình trụ, dịch thẳng hướng vào trong ngôi nhà. Đừng, đừng động, tuy người đại diện răng nanh run bần bật nhưng vẫn là đúng lúc ngăn cản vệ sĩ bóp cò súng. Bọn họ đều ở trong không gian dị năng của Frederick, nhìn bên ngoài giống như phủ lên một lớp vải lụa. Phòng khách biệt thự đã hoàn toàn thay đổi, khi hình trụ đi vào tấm thảm ướt đẫm bị sét đánh thành than tỏa ra khói đen. Làm hay lắm, nhóc con, một giọng nói chói tai phát ra từ hình trụ, giống dao mài trên mặt thủy tinh. Frederick nheo mắt, hắn nhớ ra. Hình trụ, này là ai? Rất rõ ràng, tuy cũng là người dị năng không gian, nhưng lại ngăn cản được hai lần tấn công. Lốc xoáy, và, sấm sét của Johnson, còn thêm chuyện trước đấy Frederick không dùng được không gian, và dị tượng ống nước bị nổ. gocchuyenaudio.com, chỉ cần biết nội dung quyển sách, kẻ bị từ bỏ, dù có không nhớ tình tiết thì thân phận kẻ đột kích đặc biệt này cũng không khó đoán, người dị năng không gian mạnh nhất thế giới bị từ bỏ. Là cấp A duy nhất, sức chiến đấu có thể so với người dị năng cấp S, bọ cạp đỏ. Khó trách sao Johnson lại bừng tỉnh trong lúc ngủ, bọ cạp đỏ chắc chắn đã bao vây tòa biệt thự này trong không gian của gã, mãi đến khi Johnson dùng sấm sét cưỡng ép mở ra không gian này, dị năng của Frederick mới khôi phục. Nhưng người này sao lại tìm đến đây? Nghi vấn hiện lên trong đầu Frederick, nỗi lo cũng cùng lúc xuất hiện, không gian này của hắn trong mắt đối phương, còn yếu hơn bóng bay, có thể dễ dàng chọc thùng. Người gặp nguy hiểm lớn nhất là Johnson đang đứng trong phòng khách. Nó mới là mục tiêu của kẻ tấn công. Thiếu niên buông lỏng bàn tay nắm lan can, mặt vẫn phiếm hồng, đôi mắt trợn to, đỏ lên như tức giận. Nó liếc vị trí trước đó của Frederick theo bản năng, phát hiện Frederick đã trốn kỹ. Johnson đứng thẳng lưng, hai tay run run phát ra tia sáng, giống như một con rắn kim sắc quấn quanh người nó. Hurricane, cuồng phong, bão táp. Tiếng hô chói tai tượng trưng cho lời phán của vị thần gió lốc và sấm sét, người ở trong hình trụ phát ra tiếng cười ghê người. Một thằng nhóc ngờ nghịch sẽ thành kẻ mạnh nhất thế giới này. Vì không để chuyện nực cười này xảy ra, tao sẽ tự tay giải quyết. Johnson không hiểu gã đang nói gì, nó cố gắng tập trung nhìn hình trụ kiềm lại nỗi sợ trong lòng. Ngài Morenza từng nói, thế giới này tràn ngập nguy hiểm, sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. Johnson lấy ra lòng can đảm khi nó giằng co với chó dữ, một bước cũng không lùi. Sao mày lại chạy từ nhà cô giáo đến đấy, thằng nhóc nghịch ngợm. Katie đáng thương rất buồn đấy. Cô ta ôm chân tao, gào khóc nói là không trông chừng mày tốt, lạc mất mày vào ngày Giáng sinh. Cô ta còn cam đoan với tao rằng chắc chắn sẽ tìm được mày. Ra đầu Frederick tê dại, hắn cảm thấy như mình đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, trong lòng biết vị trí của mình đã bị lộ. Lời bỏ cặp đỏ khiến hắn cảm thấy không đúng, dựa theo những gì hắn nghe được từ chỗ Johnson, Katie và Charlie đều là kẻ xuyên sách dụng tâm kín đáo. Họ đưa nhân vật chính từ Massachusetts đến thành phố này, chắc là muốn đầu cơ trục lợi, làm sao có thể nói ra bí mật này. Hai người kia chắc hẳn đã mất mạng, rơi vào trong tay bọ cạp đỏ, còn đáng sợ hơn cái chết. Frederick bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn cướp một cây súng trong tay vệ sĩ. Viên đạn không thể xuyên qua tường của người dị năng không gian, hắn không thể giết bọ cạp đỏ, nhưng trong thời khắc nguy cấp. Sau khi hình trụ di chuyển đến bên này, một dòng sức mạnh trực tiếp phá tan không gian của Frederick. Không gian như một bức tường trong suốt bị đập nát trong nháy mắt, đám người Frederick hiện ra trong phòng khách. Giết chúng thì thế nào? Bỏ cặp đỏ cười quái dị. Người đại diện, vệ sĩ và cả Frederick đều bị một lực vô hình áp quỳ rạp trên mặt đất. Người vệ sĩ bị thương nặng nhất đã ngất, mùi máu tràn ngập trong phòng khách. Tiếng động lớn như thế, các hộ gia đình trong cùng khu biệt thự cũng không ra xem, họ có thể đang tránh sau bức màn, cũng có thể đang gọi 911. Đáng tiếc thời gian của chúng ta không nhiều, không thể khiến chúng kêu gào chậm rãi chết đi. Đương nhiên bỏ cặp đỏ có thể nhìn ra cậu thiếu niên đứng trên cầu thang đang cố sức kiềm lại nỗi sợ. Góc truyện audio.com, trong tiếng nói chói tai của gã mang theo ý hưởng thụ. Chỉ chọn một người là được, là gã trung niên hói đầu này, hay là người đàn ông dáng người khá đẹp này. À, khi anh ta dễ dụa chắc chắn hình dáng cơ trông rất mê người. Sao lại không thể hiện ra nhỉ? Cúc áo sơ mi của Frederick bỗng văng ra, áo phanh ra hai bên. Lớp mồ hôi phủ trên làn da màu mật ong khỏe mạnh, đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, toàn thân căng ra chống lại sức mạnh vô hình kia, cơ căng lên, đường vân cơ bụng cơ ngực rõ ràng. Ồ, bỏ cặp đỏ phát ra tiếng tán thưởng kỳ quái, rất rõ ràng, không hề giấu tiếng nuốt nước miếng. Biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, Frederick không hề do dự dùng dị năng khiến tay phải thoát khỏi khống chế, nhanh chóng nâng tay, để họng súng nhắm vào huyệt thái dương của chính mình. Ngài Morenza, Johnson sợ hãi kêu lên, một dòng khí đâm mạnh tay Frederick trượt, viên đạn bắn ra từ khẩu súng, đập vào tường. Frederick thở dài trong lòng, muốn trách cứ Johnson, nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể cười khổ nghĩ quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ, không biết có đôi khi chết dứt khoát cũng là một loại giải thoát. Bỏ cặp đỏ có được dị năng không gian mạnh mẽ nhất, kỳ lạ nhất. Bỏ cặp đỏ muốn giết ai có thể trực tiếp dùng dị năng bắt người đi, nghênh ngang đi qua dưới mắt cảnh sát và Johnson cũng không có việc gì. Trừ phi có mắt quỷ của quỷ lửa, bằng không thì không thể tìm ra. Không gian giấu người, kia, hoặc là Johnson san bằng cả khu phố này thành bình địa, mỗi chỗ không gian đều phá tan, cho đến khi đánh ra bỏ cặp đỏ mới thôi, nhân vật chính mới 14 tuổi, không có khả năng nắm bắt dị năng tốt như vậy. Dù làm được thì từ này Johnson cũng trở thành trọng phạm truy nã của chính phủ nước Mỹ. Thằng nhóc mày vừa nói gì? Bỏ cặp đỏ bỗng sửng sốt kéo Frederick đến bên người mình, Johnson đương nhiên không chịu, hai sức mạnh giằng co, người đại diện suýt thì bị cuồng phong thổi lên tầng 2. Khi tập kích xảy ra, Frederick đang cạo râu, nửa dưới khuôn mặt còn dính bọt cạo râu, bỏ cặp đỏ nhìn người chỉ nhìn cơ thể, không hề thấy rõ mặt Frederick, sau khi nghe được tiếng kêu của Johnson, gã mới chú ý đến. Chết tiệt, bỏ cặp đỏ tức giận mắng chửi, giọng nói không cam lòng. Gã, bát, một người ở ngoài biệt thự, kẻ này mặc quần áo dày, bề ngoài dữ tợn, trên người còn có tuyết, nhìn bề ngoài thì chính là người vừa quét tuyết bên ngoài. Sao không nói cho tao biết nơi này có người của gia tộc Morenza? Chúng tôi cũng không biết, người bị bắt run rẩy không ngừng. Katie và Charlie nói ở hướng này, chúng tôi dùng tiền mua băng theo dõi của cục cảnh sát gần đây, thấy một chiếc xe mô tô ngụy trang đi vào khu phố này. Lại có người nói từng nhìn thấy xe mô tô ở khu biệt thự này. Chúng tôi mới, rác rưởi, đồ con lợn, không không, là do thời gian quá gấp, ở nơi này đều là kẻ có tiền, chúng tôi không thể nghe ngóng được tên chủ nhân mấy căn biệt thự này. Lần sau chúng tôi chắc chắn sẽ kiểm chứng lại, người nói chuyện hoảng sợ nhìn chính mình bị hình trụ nuốt hết, sợ hãi cầu xin, tiếng của gã biến mất rất nhanh. Johnson nhân cơ hội cướp lại Frederick, ôi, cậu bé này, đừng hoảng hốt. Bỏ cặp đỏ hít mũi tiếc nuối thở dài. Cậu đã chứng minh được thực lực của cậu với tôi. Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng muốn nhẹ nhàng giết chết cậu tôi cũng phải trả giá lớn.